Bất diệt bá thể quyết, chương 1032, đuổi giết, góc truyện audio.com. Hừ, Ngự Long Phong thú thuyền tuyệt không dựa theo đường cũ trở về, mà là chọn lựa một con đường khác tuyến, Âm Sát Tông cao thủ ở nửa đường bên trên mai phục hoàn toàn không còn giá trị rồi. Trong vạn bầu trời xanh bên trên, cách Ngự Long Phong thú thuyền hậu phương đủ có mấy vạn dặm bên ngoài mây sóng phía trên, một chiếc cỡ nhỏ thú thuyền lặng yên lướt qua. Cỡ nhỏ thú thuyền bong tàu bên trên, hai đạo khí thế như hồng thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, bọn hắn theo thứ tự là một bộ áo lam gầy gò nam tử trung niên cùng sắc mặt mượt mà, giữ lại râu cá trên nam tử. Hai người này không là người khác, chính là Thiên Cương Phong phong chủ Tề Thiên Dật cùng Xuyên Vân Phong phong chủ Chu Hoành Khoát. Bọn hắn thời khắc đều chú ý tới Ngự Long Phong đội ngũ động tĩnh. Khi bọn hắn phát hiện Ngự Long Phong đội ngũ bắt đầu chỉnh lý rời đi Xích Tinh Thành về sau, bọn hắn mừng rỡ như điên. Bởi vì, bọn hắn biết trả thù cơ hội tới. Khoảng thời gian này, bọn hắn cuối cùng là thuyết phục Khưu Bằng Ma, để hắn phái ra 12 ma hoàng bên trong hai vị cùng hai chi tinh nhuệ chi sư mai phục tại Xích Tinh Thành cùng Ngự Long Quận ở giữa dọc đường. Một khi Ngự Long Phong đội ngũ xuất hiện, mai phục Âm Sát Tông cao thủ dốc túi mà ra, nhất cử đem Ngự Long Phong đội ngũ cho chặn giết xuống tới. Mà Tề Thiên Dật Chu Hoành Khoát hai người thì là theo sát phía sau, cùng Âm Sát Tông người trước sau tương ứng, triệt để diệt Ngự Long Phong tất cả mọi người, trong đó liền bao quát phong chủ Lâu Tiêu Tiêu cùng bọn hắn vẫn muốn giết chết Lý Phong. Nhưng hiện tại, Ngự Long Phong đội ngũ cải biến lộ tuyến, triệt để làm rối. Loạn hai nhân sự trước bố trí tốt kế hoạch. Mà lại không biết có phải hay không là Ngự Long Phong bọn hắn đánh bậy đánh bạ, bọn hắn lần này lựa chọn lộ tuyến, vừa lúc tránh đi Âm Sát Tông tại Xích Tinh Thành bên ngoài tất cả mai phục điểm, là Âm Sát Tông mấy cái điểm mù một trong. Điều này cũng làm cho Tề Thiên Dật Chu Hoành Khoát hoàn toàn không cách nào điều động Âm Sát Tông mai phục lực lượng. Bọn hắn vận khí đúng là tốt, con đường này không biết là ai chọn thế mà vừa lúc là Âm Sát Tông mai phục điểm mù. Xem ra Âm Sát Tông là trông cậy vào không được, chỉ có thể nhìn chính chúng ta. Chấm, Chu Hoành Khoát ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Tề Thiên Dật tiếp tục nói, Tề Phong chủ. Đây là chúng ta một cái duy nhất giết chết Lý Phong cơ hội. Một khi hắn theo Lâu Tiêu Tiêu về Ngự Long Quận, chúng ta còn muốn giết hắn cơ bản không thể. Nào, Ngự Long Phong, là Ngự Long nữ hoàng địa bàn, cao thủ nhiều như mây, hai người bọn họ liên thủ cũng không dám tự tiện xông vào Ngự Long Phong, chứ đừng nói chi là giết chết Lý Phong. Hừ, đương nhiên muốn giết, cái này Lý Phong nhất định phải giết. Chu Phong chủ, kẻ này thiên phú có cỡ nào đáng sợ, ngươi cũng thấy được đi. Chúng ta cùng hắn xem như kết tử thù, chờ kẻ này thành khí hậu tất nhiên sẽ trả thù chúng ta. Chấm, hiện tại thừa dịp hắn còn không có triệt để trưởng thành, nhất định phải nhanh chóng giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Tề Thiên Dật đằng đằng sát khí nói, hai người đạt thành nhất trí về sau tiếp tục lặng lẽ theo ở phía sau, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí che giấu tự thân hành tung. Vô luận là Tề Thiên Dật vẫn là Chu Hoành Khoát, đều là một phong chi chủ, càng là trung giai võ hoàng, bọn hắn như là cố ý liễm tức, liền xem như Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu cũng là khó mà phát giác. Mà lại hai người cũng đầy đủ cẩn thận, hiện tại vừa ra Xích Tinh Thành, một khi ở đây phát sinh đại chiến, rất dễ dàng gây nên Xích Tinh võ hoàng cùng những cường giả khác chú ý, hai người bọn họ lớn phong chủ liên thủ đối phó Ngự Long Phong, vốn cũng không phải là thể diện sự tình, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ở phụ cận đây liền động thủ, nhất định phải tìm đúng thời cơ thích hợp. Sau ba ngày, Ngự Long Phong thú thuyền triệt để rời đi Xích Tinh Thành phạm vi, đồng thời cách Xích Tinh Thành đã cực xa. Một đường bên trên, vẫn luôn rất bình tĩnh, đã không có bị mai phục cũng không có có nhận đến công kích. Thú thuyền bên trên những người khác cũng đều là dần dần thư giãn xuống, mà Mộ Phong, Lâu Tiêu Tiêu hai người cũng không dám có. Bất kỳ buông lỏng, đặc biệt là Mộ Phong, ở đây trong vòng ba ngày, mỗi đến ban đêm, hắn đều sẽ nguyên thần xuất khiếu thi triển bí thuật đi tra dò xét bốn phía, sau đó liền phát hiện một mực theo dõi ở phía sau cái kia chiếc cỡ nhỏ thú thuyền, cùng thú trong thuyền Tề Thiên Dật Chu Hoành Khoát. Việc này, Mộ Phong cũng nói cho Lâu Tiêu Tiêu, cái sau ngay từ đầu không quá tin tưởng, cũng nguyên thần xuất khiếu dạo đêm tuần tra, nhưng nàng nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, thẳng đến Mộ Phong nguyên thần xuất khiếu thi triển bí thuật dẫn theo Lâu Tiêu Tiêu nguyên thần mới phát hiện hậu phương cái kia chiếc cỡ nhỏ thú thuyền, Tề Thiên Dật Chu Hoành Khoát hai người phi thường giàu hoạt, bọn hắn biết Lâu Tiêu Tiêu có thể sẽ dùng thần thức hoặc là nguyên thần đến tra dò xét, cho nên tại thú thuyền mặt ngoài chuyên môn bôi có thể che đậy thần thức vật liệu. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng sử dụng bí pháp nào đó, đem tự thân che giấu, bình thường nguyên thần căn bản khó mà tra tìm được bọn hắn tồn tại. Nếu không phải Mộ Phong hồi hồn đại pháp thực tại là quá thần kỳ, bằng không thì cũng rất khó phát hiện hai cái này che giấu ra hỏa. Lâu Tiêu Tiêu lúc này mới tin tưởng Mộ Phong lời nói, đồng thời chấn kinh tại Mộ Phong thế mà trước giờ ngưng tụ ra nguyên thần. Bất quá, Lâu Tiêu Tiêu là cái nữ nhân thông minh, biết Mộ Phong không có nói, đó chính là không muốn nói, mà lại cái này trước giờ ngưng tụ nguyên thần hẳn là Mộ Phong bí mật. Mỗi người đều có bí mật, nàng không cần thiết truy hỏi cặn kẽ. Nhưng Lâu Tiêu Tiêu lại đối với Mộ Phong càng ngày càng coi trọng, thậm chí đối đãi Mộ Phong thái độ, đã không phải là lấy nữ hoàng tự cư, mà là ngang hàng tương. Giao, mà Lâu Tiêu Tiêu thái độ đối với Mộ Phong chuyển biến, thú thuyền bên trên Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên mấy người ngự long phong thiên tài đều đã nhận ra, nhưng bọn hắn tuyệt không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâu Tiêu Tiêu là bởi vì Mộ Phong tại Xích Tinh Đại Hội biểu hiện tốt mới thái độ trở nên như thế không bình thường. Cách ngự long quận chỉ có 3 ngày lộ trình. Tể Thiên Giật Chu Hoành Khoát bọn hắn sẽ không để chúng ta tiến vào Ngự Long quận cương vực, nói cách khác bọn hắn trong 3 ngày qua tất nhiên sẽ động thủ. Đầu thuyền, Lâu Tiêu Tiêu nhìn về phía trước không ngừng xẹt qua mây trắng, xinh đẹp khắp khuôn mặt là lo lắng. Mộ Phong gật gật đầu, hắn mặc dù cũng rất muốn diệt cái này 2 đại phong chủ, nhưng hắn nhưng cũng minh bạch lấy trước mắt hắn tu vi cùng thực lực cùng phong chủ vẫn là có chênh lệch không? Nhỏ, trừ phi hắn tu vi có thể đạt tới nửa bước võ hoàng, có lẽ cùng trung giai võ hoàng còn có thể có lực đánh một trận. Mà lại ngự long phong thú thuyền bên trên, nhưng còn có rất nhiều ngự long phong thiên tài tiểu bối, một khi chiến đấu, những thiên tài này tiểu bối tất nhiên tử thương thảm trọng, cái này đối với ngự long phong đến nói thế nhưng là tổn thất thật lớn. Khởi động na di trận đi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Hiện tại đối mặt Tề Thiên Giật cùng Chu Hoành Khoát cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, chỉ có vứt bỏ bọn hắn mới là biện pháp tốt nhất, mà na di trận không thể nghi ngờ chính là cái này biện pháp tốt nhất. Lâu Tiêu Tiêu gật gật đầu, nhìn về phía Mộ Phong nói, Lý Phong. Nhờ ngươi, nữ hoàng đại nhân khách khí. Mộ Phong cười cười, liền lấy ra một miếng trận kỳ, tay phải bấm quyết kết ra phức tạp ấn. Quyết đem đánh tại trận kỳ bên trên. Nhất thời, trận kỳ phun trào ra óng ánh thần mang, chiếu sáng rạng rỡ, sau đó quang mang 4 phía mà ra chút xuống tại thú thuyền mặt ngoài. Chỉ thấy thú thuyền chung quanh sáng lên từng đạo trận văn, những này trận văn còn như gió bão, đem trọn chiếc thú thuyền bao khỏa đi vào, đồng thời cấp tốc xoay tròn. À, đã xảy ra chuyện gì? Thú thuyền đang chấn động kịch liệt, các ngươi nhìn, thú thuyền mặt ngoài đang phát sáng, đây là na di trận ánh sáng sao? Trong khoang thuyền, lần lượt từng thân ảnh đi ra, đều khiếp sợ nhìn xem thuyền mặt ngoài thân thể phát sáng xoay tròn lít nha lít nhít trận văn. Oanh, đột nhiên, thú thuyền kịch liệt rung động một phen, chợt tại hừng hực trận văn trong bạch quang, nhanh chóng biến mất. Cách chương,